bản tướng quân xuất quân vào thành, muốn diễn luyện chiến pháp. Bá. Đông nhiên, đám người phía sau gầm lên giận dữ, ngay sau đó, trên trăm tên thân hình cao lớn binh lính, khiêng từng cái hình thù kỳ quái cường nỏ tiến lên, hướng đi trực chỉ Mã Nguyên đám người. Cho dù là Mã Nguyên, khi nhìn đến này chút cường nỏ lúc, vẻ mặt cũng đại biến lên. Thân nỏ máy. Đại tướng quân, như thế quốc chi trọng khí, ngươi thế mà cũng bỏ được mang ra. Mã Nguyên nhìn thật sâu liếc mắt đại tướng quân. Thân nỏ máy, đây chính là quốc chi trọng khí. Mỗi chế tạo một chiếc, đều phải trả một cái giá thật là lớn, nếu có trên trăm khung thần nỏ máy, cho dù là trong ngoài một thể nhân thể cực hạn cường giả đều không dám mạnh mẽ chống đỡ, nếu không sẽ bị thương nặng, thậm chí nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ cự liễu quốc thần nỏ máy, hết thể cũng không cao hơn 1.000 khung, trong đó một nửa đều tại trong quân đội, cũng chính là nắm giữ tại đại tướng quân trong tay. Mã Nguyên rõ ràng cũng khá kiêng kỵ này thần nỏ máy, cũng không phải hắn thật sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại cùng đại tướng quân đối đầu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Đại tướng quân, chúng ta còn nhiều thời gian, ngày sau ta lại đi bái phòng đại tướng quân. Mã Nguyên tầm mắt băng lãnh, ánh mắt nhìn lướt qua Lôi Đạo, Khánh Nguyên lao đạo, đại tướng quân đám người. Chuyện hôm nay, Mã Nguyên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Rút lui. Theo Mã Nguyên ra lệnh một tiếng, lập tức, hết thảy thần võ vệ đều như được đại xá, nhanh chóng thoát đi Vân Châu Thành. Lao Tam, người không sao chứ? Thấy Mã Nguyên rời đi, Lôi Võ vội vàng xuống ngựa đi tới Lôi Đạo bên người, xem xét Lôi Đạo thương thế. Không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhiều tạ đại tướng quân cứu lấy chúng ta một mạng. Lôi Đạo giống đại tướng quân ôm quyền nói tạ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không phải đại tướng quân tự mình đến đây, chỉ là Lôi Võ, dù cho xuất lĩnh lấy đại quân, chỉ sợ Mã Nguyên cũng sẽ không thiện. Đại tướng quân nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, trên mặt nở một nụ cười nói, ngươi chính là Lôi Đạo. Có thể đón lấy Mã Nguyên một quyền mà bất tử, hoàn toàn chính xác khó được. Xem ra, bản tướng quân đem tìm kiếm Huyền Thiên bảo tàng nhiệm vụ giao cho ngươi, cuối cùng là không có nhìn lầm người. Lôi Đạo trong lòng hơi động, xem ra đại tướng quân đã biết hắn tập hợp 9 cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Có lẽ, đại tướng quân hôm nay chính là vì này 9 cái Huyền Thiên lệnh tới. Chương 73, Lôi gia bảo gửi thư. 9 cái Huyền Thiên lệnh, can hệ trọng đại, đối Lôi Đạo cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể hay không đạt được rèn luyện nội phụ võ công. Lúc này nếu là giao ra, cái kia quyền chủ động liền không nắm giữ ở trong tay của hắn. Lôi Đạo tình thế khó xử, bất quá, sau cùng hắn mới lên tiếng nói, đại tướng quân, 9 cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến ta đã tập hợp, như đại tướng quân cần, một mực cầm lấy đi. Lôi Đạo lấy ra 9 cái Huyền Thiên lệnh. Dù như thế nào, đại tướng quân tự mình đến đây cứu được hắn một mạng. Lúc này, hắn cũng không thể che giấu, dứt khoát đem Huyền Thiên lệnh trực tiếp lấy ra. Ha ha ha, thu hồi ngươi thử kế vặt. Bản tướng quân chỉ cần rèn luyện nội phủ võ công, mặt khác một mực mặc kệ. Dừng một chút, đại tướng quân ý vị thâm trường nói ra, Lôi Võ là bản tướng quân phụ tá đắc lực, là tuyệt đối tín nhiệm người, như vậy bản tướng quân liền sẽ đối với các ngươi Lôi gia bảo đối xử như nhau. Yên tâm, ngươi cứ việc buông tay đi làm việc, chỉ cần có bản tướng quân tại, Mã Nguyên liền không làm gì được ngươi. Đại tướng quân trong giọng nói lôi kéo chi ý đã rất rõ ràng. Rõ ràng, đại tướng quân cũng cảm thấy Lôi Đạo là một người mới, muốn lôi kéo, tự nhiên là sẽ không ở Huyền Thiên lệnh sự tình lên cùng Lôi Đạo có tranh chấp. Tạ đại tướng quân. Lôi Đạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra này đại tướng quân hoàn toàn chính xác chỉ vì rèn luyện nội phủ võ công, mà lại hết sức tín nhiệm Lôi Võ, bằng không cũng sẽ không vì cứu Lôi Đạo, mà đem quốc chi trọng khí thần nỏ máy đều mang đến, trực diện Mã Nguyên. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Đại tướng quân đã địa vị cực cao, mà lại quyền thế thao thiên, của cải càng không thiếu, nơi nào sẽ ngấp nghé giang hồ trong môn phái một cái nhỏ tiểu bảo tàng. Đại tướng quân thiếu là nhân tài, nhất là có thể trợ giúp cho nhân tài của hắn. Mà không thể nghi ngờ, vô luận là Lôi Võ vẫn là Lôi Đạo, kỳ thật đều vào đại tướng quân pháp nhãn, đại tướng quân tự nhiên sẽ lôi kéo. Mặc dù có đại tướng quân cam đoan, nhưng Lôi Đạo trong lòng lại rất rõ ràng. Đại tướng quân có thể bảo vệ được hắn một lúc, nhưng lại không bảo vệ được hắn nhất thế. Trận chiến ngày hôm nay, Mã Nguyên cho Lôi Đạo rung động thật lớn. Nguyên lai, Lôi Đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo ngạnh công đỉnh phong, kỳ thật không tính là cái gì. Chỉ có chân chính đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành trong ngoài một thể nhân thể cực hạn, mới có thể chống lại Mã Nguyên. Huyền Thiên bảo tàng, nhất định phải nhanh tìm tới. Rèn luyện nội phủ võ công, cũng lửa xém lông mày, không thể chậm trễ, nhất định phải nhanh đạt được mới được. Tốt, bản tướng quân không thể rời đi trụ sở thời gian quá dài, bằng không, cái kia Mã Nguyên trở về, còn không biết sẽ làm sao chọn bản tướng gai. Có điều, bản tướng quân sẽ để cho Lôi Võ lưu lại, đóng tại Vân Châu Thành, hiệp trợ ngươi chiếm lấy Huyền Thiên bảo tàng. Đại tướng quân không có khả năng lưu tại Vân Châu Thành. Nhưng hắn lưu lại Lôi Võ, đối Lôi Đạo tới nói, có Lôi Võ tọa trấn Vân Châu thành, liền để hắn không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực tìm kiếm Huyền Thiên bảo tàng. Tạ đại tướng quân. Sau đó, đại tướng quân liền xuất lĩnh lấy đại quân rời đi Vân Châu thành. Vân Châu ngoài thành, một tòa núi nhỏ sườn núi lên. Đại nhân, đại tướng quân đã xuất lĩnh một nhóm nhân mã rời đi Vân Châu thành, nhưng lưu lại Lôi Võ chú đóng ở Vân Châu thành. Hồi báo là thần võ vệ thám tử. Mã Nguyên rời đi Vân Châu thành, nhưng cũng không có đi xa, mà là lưu tại ngoài thành. Rõ ràng, hắn không cam tâm cứ như vậy buông tha Khánh Nguyên cùng Lôi Đạo đám người. Đại nhân, đại tướng quân đã đi, chúng ta không bằng một lần nữa tiến vào Vân Châu thành. Cái kia Lôi Võ căn bản ngăn không được đại nhân. Trong đó một tên thần võ vệ nhỏ giọng đề nghị. Mã Nguyên hít một hơi thật sâu, hơi hơi hí mắt. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, không được, đại tướng quân lưu lại Lôi Võ, liền là để phòng bản quan. Có Lôi Võ tại, bản quan coi như có thể giết Khánh Nguyên cùng Lôi Đạo, nhưng lại thế tất cùng Lôi Võ nhân mã xung đột, đến lúc đó, liền bị đại tướng quân bắt được cái chuôi. Cũng được, bản quan như là đã đạt được dưỡng sinh công, vậy liền tạm thời thả Khánh Nguyên cùng Lôi Đạo một ngựa. Mã Nguyên rất rõ ràng, bây giờ không phải là giết Khánh Nguyên lao đạo thời cơ tốt nhất. Đại nhân, nếu như bọn hắn có đại tướng quân bảo hộ, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó giết bọn hắn. Mã Nguyên cười lạnh nói, đại tướng quân. Hừ, rất nhanh hắn liền tự thân khó bảo toàn, đến lúc đó, Khánh Nguyên cùng Lôi Đạo đám người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn hắn trốn không thoát. Nói xong, Mã Nguyên lần nữa nhìn chằm chằm Vân Châu thành liếc mắt, lập tức liền dẫn người rời đi. Chuyện ngày hôm nay, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ hắn lần nữa quay về Vân Châu thành thời điểm, liền không còn có ai có thể ngăn cản hắn. Vân Châu thành, Phù Vân Tiêu cục. Lôi Đạo không cùng nhị ca ôn chuyện, mà là trực tiếp tiến nhập gian phòng nghỉ ngơi. Hắn lần này kỳ thật bị thương rất nặng, có thể nói là sinh tử chỉ ở lằn danh, kém một chút, hắn liền bị Mã Nguyên giết chết. Đây là Lôi Đạo luyện võ đến nay, lần thứ nhất bị thương, mà lại nghiêm trọng như vậy. May nhờ có dưỡng sinh khí, tuần hoàn qua lại, tại thời khắc mấu chốt bảo vệ Lôi Đạo nội phủ, từ đó cứu được Lôi Đạo một mạng. Nói đến, này dưỡng sinh khí đã cứu được Lôi Đạo hai lần. Lần trước cùng Sơn Quân đại chiến một lần, lần này cùng Mã Nguyên đại chiến lại là một lần. Dĩ vãng bị Lôi Đạo cho rằng là gân gà dưỡng sinh khí, thế mà một lần lại một lần cứu được Lôi Đạo. Luyện công không luyện khí, đến giả công giả tràng. Khí này công, hẳn là đi đến nhân thể cực hạn về sau, muốn đánh phá nhân thể cực hạn lúc, mới đối với võ giả có tác dụng. Nhưng ta không có đi đến nhân thể cực hạn, lại trước luyện xả giận. Lôi Đạo đã từng nghiên cứu qua dưỡng sinh khí, tạm thời không có tác dụng khác, vẹn vẹn chỉ có khôi phục thương thế tác dụng. Có lẽ, còn có trì hoãn giả yếu tác dụng. Nhìn một chút Khánh Nguyên lão đạo liền biết, chỉ là Lôi Đạo còn trẻ, không có thể hiện ra thôi. Làm đánh vỡ nhân thể cực hạn võ công, dưỡng sinh công khẳng định còn có mặt khác một chút tác dụng. Chỉ bất quá, Lôi Đạo liền nhân thể cực hạn đều không phải là, mà lại cũng không có đạt được hạ nửa sách dưỡng sinh công. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng không biết dưỡng sinh công đến cùng đến cỡ nào thần kỳ, dù cho hiện tại nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra cái gì. Đặt vào là rèn luyện nội phủ võ công, đối Lôi Đạo tới nói, đã là lửa xém lông mày. Nhất định phải nhanh đạt được. Tổng tiêu đầu, Lôi Gia bảo gửi thư. Đồng nhiên, có tiêu sư đưa tới một phong thư. Lôi Đạo mở ra tin xem xét, là phụ thân Lôi Hoành viết, nội dung trong bức thư liền là nói cho Lôi Đạo, tháng sau muội muội Lôi Vũ liền muốn thành thân, hy vọng Lôi Đạo đến lúc đó có thể trở về một chuyến. Tháng sau liền muốn thành thân rồi. Lôi Đạo cẩn thận tính toán, đi vào Vân Châu thành cũng xác thực 2 tháng thời gian. Lúc trước nhường Lưu Gia nhất định phải trong vòng 3 tháng cùng Lôi Vũ thành thân, hiện tại xem ra Lưu Gia thực hiện lời hứa. Có thể, Lưu Huyện Thừa vận dụng một chút thủ đoạn cương ngạnh, bằng không mà nói, Lưu Tam Công Tử chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng mặc kệ Lưu Tam Công Tử có đồng ý hay không, cùng Lôi Gia thông ra sự tình không cách nào sửa đổi. Lôi Đạo thậm chí có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Lưu Tam Công Tử nội tâm tuyệt vọng. Hy vọng đến lúc đó, tiểu muội có thể đối xử tử tế Lưu Tam Công Tử, về sau cũng nhiều cho Lưu Tam Công Tử một chút đền bù tổn thất đi. Lôi Đạo lắc đầu. Hắn đều có chút thay Lưu Tam Công Tử tội nghiệp. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là đồng tình thôi, nay cưới vẫn là muốn kết. Tiểu muội hạnh phúc, xa so với Lưu Tam Công Tử cảm thụ quan trọng hơn. Xem ra, nhất định phải mau sớm tìm tới Huyền Thiên Bảo Tàng. 3 ngày sau liền lên đường. Lôi Đạo lập tức làm ra quyết định, 3 ngày sau nhích người, tìm tới Huyền Thiên Bảo Tàng, sau đó tận lực đuổi tại tiểu muội đại hôn trước trở về. Dù như thế nào, tiểu muội đại hôn, hắn cái này làm ca ca, vẫn là muốn trở về. Đến lúc đó, có thể còn có thể cho tiểu muội mang lên một phần đặc thù đại lễ. Chương 74, An Bài. Phù Vân Tiêu Cục, rộng lớn trong đình viện. Khánh Nguyên lão đạo mang theo U Liên tại trong đình viện tản bộ, U Liên như là máy móc con rối một dạng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Khánh Nguyên lão đạo sau lưng. Trên mặt mặt không biểu tình, chỉ có tình cờ Khánh Nguyên lão đạo nói với nàng chút gì, trong ánh mắt của nàng mới có một tia chấn động. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo lại tựa hồ như không có để ý, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ đạt được thỏa mãn cực lớn. Lôi đạo lẳng lặng nhìn Khánh Nguyên lão đạo, hắn đã đứng ở chỗ này có một hồi thời gian, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có đi quấy rầy Khánh Nguyên lão đạo. Có lẽ, hiện tại là Khánh Nguyên lão đạo an tâm nhất, thỏa mãn nhất thời khắc. Thật lâu, Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ cũng đi mệt, chậm rãi mang theo U Liên hướng phía Lôi đạo đi tới, rõ ràng, Khánh Nguyên lão đạo sớm đã phát hiện Lôi đạo. Ngày mai ta sẽ đi tới Huyền Thiên bảo tàng chỗ trên mặt đất, lão đầu, ngươi có đi hay không? Lôi đạo mở miệng hỏi. Lão đạo thì không đi được, Huyền Thiên bảo tàng không có nguy hiểm gì, một mình ngươi liền có thể giải quyết. Ta đã 16 năm không có làm bạn qua U Liên, bởi vậy, hiện tại ta phải thật tốt bồi tiếp U Liên. Lão đạo đã từng có lỗi với Vân Nương, không thể lại có lỗi với U Liên. Khánh Nguyên lão đạo trực tiếp cự tuyệt, tầm mắt nhìn U Liên, thoạt nhìn hết sức thỏa mãn. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, lão đầu, ngươi không cần làm lão đạo lo lắng, lão đạo hiện tại rất tốt. Tựa hồ biết Lôi đạo muốn nói gì, Khánh Nguyên lão đạo bình tĩnh nói, có thể là U Liên cái bộ dáng này, làm thật không có cách nào khôi phục rồi. Nàng hiện tại cái dạng này cũng rất tốt, yên lặng sinh hoạt, ta sẽ từ từ dạy nàng, nàng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Từ mẫu Liên tâm cổ trung quy là cái thai hoàng ẩm. Nếu như ta giết Mã Nguyên, lại sẽ như gì? Lôi đạo ngữ khí chìm xuống. Hắn không có khả năng thật trơ mắt nhìn xem Khánh Nguyên lao đạo nữ nhi cái dạng này. Huống chi, từ mẫu Liên tâm cổ đích thật là cái thai hoàng ẩm. Nếu như Mã Nguyên lại lần nữa đến đây, như vậy U Liên vẫn như cũ sẽ nghe theo Mã Nguyên mệnh lệnh. Đến lúc đó, Khánh Nguyên lao đạo cũng sẽ có nguy hiểm. Khánh Nguyên lao đạo nhìn thật sâu Lôi đạo liếc mắt, cuối cùng tự rêu giống như nói, đạo ca nhi, ta biết ngươi là vì lao đạo tốt. Nhưng ngươi muốn giết Mã Nguyên, gần như không có khả năng, coi như ngươi đạt được rèn luyện nội phủ võ công, cần bao nhiêu năm mới có thể luyện thành. 10 năm vẫn là 20 năm, hay là 30 năm. Khánh Nguyên lao đạo lắc đầu, hắn biết rõ muốn trong ngoài một thể, đi đến nhân thể cực hạn là khó khăn dường nào. Cho dù là Lôi đạo đạt được rèn luyện nội phủ võ công, cái kia cũng cần thời gian mấy chục năm khổ luyện, có lẽ mới có thể có sở thành. Đạt được rèn luyện nội phủ võ công, chỉ có thể từ từ giảm bớt, cuối cùng giải quyết triệt để Lôi đạo tự thân ho lao thai hoàng ẩm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lôi đạo liền thật có thể đi đến trong ngoài một thể nhân thể cực hạn. Coi như là Lôi đạo thật đạt đến nhân thể cực hạn, cũng không nhất định có thể giết được Mã Nguyên. Dùng Mã Nguyên thiên phú, đạt được hoàn chỉnh dưỡng sinh công, mấy chục năm sau, có lẽ đã đạt đến mặt khác một tầng cảnh giới, có lẽ, tông sư mong muốn. Khánh Nguyên lão đạo đã sớm không hy vọng xa vời lấy báo thủ, hắn chỉ muốn bồi tiếp nữ nhi, yên lặng sinh hoạt. Đến mức đã từng cựu hận, hắn sớm liền để xuống. Hoặc là nói, không để xuống lại như thế nào. Một khi hắn thật chấp nhất, một mực không bỏ xuống được, cái kia sẽ hại nữ nhi, hại bên người tất cả mọi người. Ta sẽ giết Mã Nguyên. Lôi đạo lạnh lùng nói ra. Khánh Nguyên lão đạo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lôi đạo liếc mắt. Cuối cùng lại cương triều nhìn thoáng qua nữ nhi U Liên, trên mặt của hắn cũng cuối cùng lộ ra một tia thống khổ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nếu như có khả năng, hắn há lại sẽ nhường nữ nhi vẫn luôn dạng này, biến thành si ngốc ngây ngốc bộ dáng. Nếu như ngươi thật có thể đi đến nhân thể cực hạn, cái kia liền giết Mã Nguyên đi. Nhất định phải giết hắn, nhưng không muốn hủy mẫu cổ, ngươi có khả năng nắm giữ mẫu cổ. Một khi mẫu cổ tử vong, dạng như vậy cổ cũng sẽ chết, liên đối lấy hết thảy bị gieo xuống tử cổ người đều sẽ chết đi. Khánh Nguyên lão đạo trầm giọng nói ra. Tử mẫu Liên tâm cổ vô cùng quỷ dị, tại mẫu cổ rời xa tình huống dưới, tử cổ sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cùng người bình thường một dạng. U Liên cái dạng này, như là khôi lỗi một dạng, si ngốc ngây ngốc, đó không phải là tử cổ nguyên nhân, mà là Mã Nguyên từ nhỏ đã đối U Liên tẩy nào huấn luyện, lại thêm mẫu cổ từng cặp cổ khống chế, sau cùng mới khiến cho U Liên biến thành cái dạng này. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo có khả năng thời gian dài, từ từ dạy bảo U Liên, sau cùng cũng có thể nhường U Liên biến thành người bình thường bộ dáng. Bất quá, mẫu cổ lại không thể nắm giữ tại Mã Nguyên trong tay, bằng không, Mã Nguyên sẽ một lần nữa khống chế U Liên. Mà mẫu cổ cũng không thể chết, một khi mẫu cổ chết rồi, tử cổ cũng sẽ chết, liên đối lấy chăn mền cổ khống chế người cũng sẽ chết. Ta hiểu được, lão đầu, ngươi liền trong nhà thật tốt ở lại. Không bao lâu, ta sẽ giết Mã Nguyên, thu hồi mẫu cổ, nhường ngươi cùng U Liên an tâm sinh hoạt. Lôi đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Khánh Nguyên lão đạo. Đây là hắn đối Khánh Nguyên lão đạo hứa hẹn. Sau đó, Lôi đạo liền quay người rời đi. Hắn sẽ chết. Lôi đạo rời đi, một mực si ngốc ngây ngốc U Liên, đống nhiên mở miệng. Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, Ú Liên chỉ là bởi vì bị Mã Nguyên tẩy não huấn luyện, mới biến thành bộ dạng này khôi lỗi bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Ú Liên cũng không phải thật sự ngu dại. Đúng vậy a, hắn sẽ chết, nhưng đạo ca nhi chính là cái này bộ dáng. Lúc trước lão đạo tiện tay gieo xuống thiện quả, không nghĩ tới lại cứu được người ta, có lẽ, đạo ca nhi thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Khánh Nguyên lão đạo thăm thẳm nói ra, mặc kệ lôi đạo là thành công cũng tốt, vẫn là thất bại cũng được. Khánh Nguyên lão đạo đều đã không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn nhiều làm bạn nữ nhi, đền bù nhiều năm như vậy đối Ú Liên, hoặc là nói đúng Vân Nương thua thiệt. Đại ca, nhị ca. Lôi đạo đem đại ca Lôi Uy cùng với nhị ca Lôi Võ đều triệu tập ở cùng nhau. Lao Tam, ngươi muốn làm gì? Lôi Uy kinh ngạc hỏi. Đại ca, nhị ca, ta đã tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, bởi vậy, ta chuẩn bị đi tìm huyền thiên bảo tàng. Lôi Võ lập tức nói ra, ta xuất đại quân cùng ngươi đi. Nhưng Lôi đạo lại hơi hơi khoát tay hào nói, nhị ca, không cần. Ngươi vẫn là đến tỏa trấn tại Vân Châu Thành, bằng không, thần võ vệ người nói không chừng lúc nào liền sẽ quấy rối. Lần này chỉ có một mình ta đi tới, ai cũng không mang theo. Yên tâm, dùng thực lực của ta, chỉ cần không phải Mã Nguyên tự mình ra tay, ai có thể làm gì được ta. Lôi Võ trầm ngâm một trận, sau cùng cũng gật đầu đáp ứng. Hoàn toàn chính xác, dùng Lôi đạo thực lực, ngoại trừ Mã Nguyên, còn lại ngoại công cường giả tối đỉnh. Tới nhiều ít cũng vô dụng. Nhị ca, nếu như tháng sau ta vẫn chưa về, ngươi liền mang theo đại ca, mang theo Khánh Nguyên lão đạo cùng với Phủ Vân Tiêu của người, trở về Lôi Gia Bảo. Nhớ kỹ, nhất định phải nói cho mẫu thân, Lôi Gia Bảo khả năng đứng trước sinh tử tồn vong mối nguy, nhường mẫu thân dù như thế nào đều muốn mang theo các ngươi đi tìm kiếm Hồng Liên Tông trợ giúp. Lúc trước mẫu thân mặc dù như phản Hồng Liên Tông, nhưng Hồng Liên Tông bên trong cuối cùng có một ít mẫu thân cố nhân, chỉ có như thế. Có lẽ mới có thể giữ được ta Lôi ra huyết mạch. Thấy Lôi đạo nói trịnh trọng như vậy việc, Lôi Võ lại nhíu mày một cái nói, Lao Tam, không cần đến như thế. Có đại tướng quân tại, thần võ vệ cũng không làm gì được chúng ta. Cái kia Mã Nguyên tại Cự Liêu Quốc, cũng không có đến một tay che trời trình độ. Lôi Võ vẫn cảm thấy Lôi đạo quá nhỏ nói thành to. Nhưng Lôi đạo lại thần sắc nghiêm lại nói, không, nhị ca ngươi sai. Đại tướng quân tuy thế lực khổng lồ, nhưng đại tướng quân đối mặt không chỉ có riêng là Mã Nguyên một người, mà là Cự Liêu Quốc hoàng thất. Mã Nguyên không đối phó được đại tướng quân, nhưng không có nghĩa là hoàng thất không đối phó được đại tướng quân. Mặc dù không có Ngựa Nguyên, chúng ta cũng không thể quá phận dựa vào đại tướng quân, càng không thể cùng đại tướng quân liên lụy càng nhiều. Nhị ca, nghe ta, nếu như sự tình có bất trắc, lập tức mang theo người trở về Lôi Gia Bảo, nhường mẫu thân tìm kiếm Hồng Liên Tông bảo hộ. Cái này, Lôi Võ có lòng muốn phản bác, nhưng sau cùng lại không nói lời nào đi ra. Hoàn toàn chính xác. Đại tướng quân thế lực hết sức khổng lồ, Mã Nguyên không làm gì được. Nhưng hoàng thất đâu? Lôi Võ mặc dù đối đại tướng quân rất có lòng tin, nhưng hắn cũng biết, đại tướng quân sớm đã bị hoàng thất kiêng kỵ, nếu như hoàng thất thật quyết định đối đại tướng quân động thủ, đại tướng quân thật có thể kháng trụ sao? Tốt, Lao Tam, ta đáp ứng ngươi. Nếu quả như thật xuất hiện ngoài ý muốn, ta sẽ dẫn lấy đại ca, Khánh Nguyên lao đạo an toàn trở về Lôi Gia Bảo. Dừng một chút, Lôi Võ lại có chút lưỡng lự, nay thiên Lôi đạo nghe thật giống như tại an bài hậu sự một dạng, chẳng lẽ đi tìm huyền thiên bảo tàng, còn có cái gì nguy hiểm sao? Lao Tam, ngươi! Lôi đạo biết Lôi Võ muốn nói cái gì, lắc đầu nói, ta cũng chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Yên tâm, ta tìm tới huyền thiên bảo tàng, nhất định sẽ mau sớm trở về Vân Châu Thành. Kỳ thật Lôi đạo an bài này chút, cũng không là lo lắng tìm không thấy huyền thiên bảo tàng, mà là lo lắng tìm không thấy rèn luyện nội phủ võ công. Như tìm không thấy rèn luyện nội phủ võ công, hắn cũng đối Mã Nguyên không thể làm gì, hiện tại sớm tính toán, cũng là lo trước khỏi họa. Lôi đạo cũng hy vọng hết thể đều thuận lợi, hắn cũng không muốn đi đến một bước cuối cùng. Chương 75, Huyền Thiên Xích. Vào đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ Vân Châu Thành đều yên tĩnh một mảnh. Lôi đạo một thân dạ hành trang, con vẫn trọng đao, lặng yên không tiếng động rời đi phủ Vân Tiêu Cục, nhanh chóng dung nhập bóng đêm bên trong, không làm kinh động bất luận cái gì người. Lúc này, cửa thành đã đóng cửa, nhưng đối Lôi đạo tới nói, có rất nhiều biện pháp rời đi. Thậm chí, hắn đều không cần đi cửa thành, trực tiếp theo trên tường thành nhảy đi xuống cũng quăng không chết. Đương nhiên, loại biện pháp này hết sức cực đoan, Lôi đạo căn bản cũng không có tất yếu. Lôi Võ trực tiếp xuất quân tiến vào chiếm giữ Vân Châu Thành, bởi vậy, bốn đạo cửa thành đều bị Lôi Võ dưới trướng nhân mã cầm giữ, Lôi đạo cầm trong tay Lôi Võ lệnh bài, tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm rời đi Vân Châu Thành. Rời đi Vân Châu Thành về sau, Lôi đạo liền ra roi thúc ngựa, đi đường suốt đêm. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới huyền thiên bảo tàng vị trí, mau sớm đạt được rèn luyện nội phủ võ công. Dù sao,

Dù sao, lúc trước mẫu thân có thể làm mưu phản Hồng Liên Tông, chẳng lẽ là tới bắt mẫu thân. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo ánh mắt cũng có chút bất thiện. Đại sư tỷ tựa hồ cũng cảm giác được Lôi Đạo ánh mắt bất thiện, thế là cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Đạo. Tiểu Cửu, ngươi an bài trước ngươi chuyện trong nhà. Sư phó bên kia không cần phải gấp, chờ hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, lại trở về hồi trở lại trong tông. Nói xong, đại sư tỷ liền mang theo tiểu thập nhất trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách. Lôi Đạo nhướng mày nói, mẫu thân, các nàng tới là muốn dẫn ngươi hồi trở lại Hồng Liên Tông. Muốn hay không Hải Nhi giải quyết các nàng. Mặc dù cái kia đại sư bá thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh. Nhưng đối Lôi Đạo tới nói, bây giờ không là nhân thể cực hạn cường giả, hắn đều đã không để trong lòng. Thật muốn động thủ, hắn có thể 100% bảo đảm đánh chết đại sư bá. Liễu Như Hoa trong lòng giật mình, vội vàng ngăn trở Lôi Đạo, Lão Tam, không muốn lô mãng, các nàng cũng không phải là tới bắt ta. Liễu Như Hoa đem sự tình giải thích cặn kẽ một lần, Lôi Đạo lúc này mới yên tâm. Nguyên lai, hai người này cũng không phải tới bắt mẫu thân, là bạn không phải địch. Bất quá, Lôi Đạo vẫn còn có chút lo lắng, mẫu thân, ngươi thật muốn hồi trở lại Hồng Liên Tông. Ta lúc đầu mưu phản tông môn, vẫn là sư tôn bảo vệ ta, những năm này, là ta có lỗi với sư phó dưỡng dục truyền nghề tri ân. Bây giờ sư phó đại nạn tiến đến, ta dù như thế nào đều phải đi gặp sư phó một mặt. Liễu Như Hoa ý chí kiên định. Những năm này nàng vẫn luôn cảm thấy hết sức có lỗi với sư phó, thậm chí mong nhớ ngày đêm đều muốn về đến tông môn, đi gặp sư phó một mặt. Hiện tại cơ hội tới, nàng tuyệt sẽ không lại trốn tránh. Đúng rồi. Lão Tam, chúng ta mặc dù tại Lôi Gia Bảo, nhưng một chút trên giang hồ nghe đồn nên cũng biết. Gần nhất trên giang hồ một lần nghe đồn, ngươi thành Vân Châu Đao Vương, có không việc này. Một mực đều không nói gì Lôi Hoành, cuối cùng mở miệng. Mà lại vừa mở miệng liền là mọi người chuyện quan tâm nhất. Vân Châu Đao Vương, đây cũng không phải bình thường tên tuổi. Nhất là liên quan tới Vân Châu Đao Vương còn có đủ loại lưu truyền sự tích, đơn giản nghe rợn cả người, rung động lòng người. Cho dù là Lôi Hoành, Liễu Như Hoa, thậm chí đều không thể tin được, Vân Châu Đao Vương thật chính là Lôi Đạo. Lôi Đạo thậm chí còn có chút hồ nghi, hắn có chút cười khổ nói, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên nghe được cái danh này. Dừng một chút, Lôi Đạo quay đầu hướng Lâm Uy chờ ba vị túc lão hỏi, ba vị trưởng lão, ta thật thành kia cái gì Vân Châu Đao Vương. Lâm Uy đám ba người cũng có chút im lặng. Nhưng bọn hắn vẫn là tiến lên một bước, cung kính nói, tổng tiêu đầu, ngài trên giang hồ hoàn toàn chính xác được xưng là Vân Châu Đao Vương. Mà lại toàn bộ Vân Châu, cũng chỉ có ngài có thể có tư cách gọi là Đao Vương. Thấy Lâm Uy, Triệu Phong, Lưu Triệu ba người, Lôi Hoành, Liễu Như Hoa đều là con mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng mơ hồ có chút cảnh giác. Ba người này bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng Liễu Như Hoa lại có thể nhìn ra, ba người này thật không đơn giản. Ba vị này là... Liễu Như Hoa hỏi. Bọn hắn là Vân Châu Thành đã từng ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu. Lôi Đạo giới thiệu sơ lược một thoáng ba người này. Lần này Lôi Đạo trở về, cũng là đem Lâm Uy đám ba người mang lên, dù sao cũng là tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, mang theo trên người vẫn rất có tác dụng. Nghe được Lâm Uy đám ba người là ngoại công cường giả tối đỉnh, Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành đều là chấn động không gì sánh nổi, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Đừng nhìn Lôi Đạo hiện tại giết ngoại công đỉnh phong như là giết gà, giống như ngoại công đỉnh phong khắp nơi đều có một dạng. Nhưng trên thực tế, ngoại công đỉnh phong trên giang hồ, hoàn toàn chính xác đã có thể xưng cao thủ, mà lại khó gặp. Coi như là xuất thân đại phái Liễu Như Hoa, cũng biết ngoại công cường giả tối đỉnh địa vị. Mặc dù tại Hồng Liên Tông, ngoại công cường giả tối đỉnh, đó cũng là hạch tâm đệ tử, hoặc là trưởng lão, thân phận địa vị đều sẽ không thấp. Mặc dù Lôi Đạo cũng là ngoại công cường giả tối đỉnh, nhưng bọn hắn đối Lôi Đạo ấn tượng vẫn là dừng lại tại đánh giết quỷ thủ lúc mức độ. Một vị ngoại công cường giả tối đỉnh, hạng gì khó được. Đó cũng không phải là rau cải trắng, khắp nơi đều thấy. Hiện tại không chỉ Lôi Đạo thành ngoại công cường giả tối đỉnh, thậm chí Lôi Đạo đều thu ngoại công cường giả tối đỉnh làm thủ hạ, điều này không khỏi làm Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành cảm nhận được to lớn trùng kích, tựa hồ cũng có chút không biết Lôi Đạo. Bảo chủ, phu nhân, đạo ca nhi hiện tại nhưng rất khó lường. Hắn đã tìm được Huyền Thiên bảo tàng, thu được rèn luyện nội phủ võ công, bệnh của hắn đã khỏi hẳn. Lúc này, trong đám người Khánh Nguyên lão đạo mở miệng nói ra. Hắn tại Lôi Gia Bảo ngây người thời gian mấy năm, tự nhiên rất rõ ràng bảo chủ cùng phu nhân quan tâm nhất là cái gì. Lão Tam, ngươi khỏi hẳn rồi. Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành hết sức xúc động. Mặc kệ Lôi Đạo thực lực mạnh bao nhiêu, hoặc là thế lực phát triển bao nhanh, tại trong lòng của bọn hắn, chú ý nhất vĩnh viễn là Lôi Đạo bệnh tình. Bây giờ, đột nhiên nghe được Lôi Đạo đã khỏi hẳn, như thế nào kinh ngạc. Đúng, đã khỏi hẳn. Lôi Đạo vừa chỉ Khánh Nguyên lão đạo. Lôi Hoành cùng Liễu Như Hoa vẫn tương đối tin tưởng Khánh Nguyên lão đạo, ít nhất đối với chuyện này, Khánh Nguyên lão đạo sẽ không tính sai. Nghĩ đến hành hạ Lôi đạo nhiều năm bệnh nan y, bây giờ cuối cùng khỏi hẳn, Lôi Hoành cùng Liễu Như Hoa trong lòng tảng đá lớn cũng ầm ầm rơi xuống đất. Đến mức về sau Lôi đạo nâng lên rèn luyện nội phủ võ công, cùng với Huyền Thiên bảo tàng các loại, hai người phản thật không có quá để ý. Bọn hắn hiện tại tuổi tác cũng lớn, mà lại đã là nửa ẩn lui trạng thái, cho dù là tuyệt thế thần công đặt ở trước mặt cũng vô dụng, chỗ nào còn sẽ có tâm tư đi luyện võ. Bọn hắn sở cầu người, đơn giản là con cái bình an thôi. Bây giờ Lôi đạo cũng thoát khỏi bệnh nan y, thân thể triệt để khôi phục khỏe mạnh, cái này khu trừ bọn họ trong lòng duy nhất một cái tâm bệnh. Còn lại sự tình, liền đều giao cho Lôi Huy, Lôi Võ cùng với Lôi đạo, bọn hắn sẽ không lại nhúng tay. Chương 86, ta có thể sẽ bị đánh chết. Lôi Gia Bảo, một gian yên lặng sân nhỏ bên trong, một béo một gầy hai tên nữ tử ở bên trong. Rất nhanh, hơi nhỏ gầy nữ tử vội vã đi đến. Đang khoanh chân ngồi dưới đất, bình chân như vại như là núi thịt nữ tử mở miệng hỏi, tiểu thấp nhất, đều hỏi thăm rõ ràng. Đả thương tiểu cửu đến tột cùng là ai? Cho tới bây giờ, vị này đại sư tỷ cũng không tin đả thương Liễu Như Hoa người đã chết rồi. Tiểu thập nhất hôm nay ra ngoài, liền là tại Lôi Gia Bảo nghe ngóng chuyện này. Trên mặt nàng đỏ rực, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Tiểu thập nhất thè lưỡi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, thần thần bí bí hồi đáp, đại sư tỷ, lần này ngươi có thể đoán sai, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Lúc trước đả thương cửu sư tỷ gọi là quỷ thủ, hoàn toàn chính xác đã chết, bị Lôi Gia Bảo tam thiếu Lôi đạo giết chết, chuyện này toàn bộ Lôi Gia Bảo đều biết. Không có khả năng. Cái kia Lôi đạo một cái ma bệnh, có thể giết ngoại công đỉnh phong quỷ thủ. Chẳng lẽ là Lôi Gia Bảo dụng kế khốn lừa giết quỷ thủ? Đại sư tỷ vẫn là chưa tin. Nghe đồn chung quy là nghe đồn, một vị ngoại công cường giả tối đỉnh, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Tiểu thập nhất lắc đầu nói, đại sư tỷ, chuyện này là thật, Lôi đạo mặc dù thân mắc trọng thật, nhưng là luyện võ kỳ tài, đã trở thành ngoại công cường giả tối đỉnh. Hơn nữa còn là dùng ngạnh công thành tiểu ngoại công cường giả tối đỉnh, lúc này mới có thể giết quỷ thủ. Hôm nay ta đi nghe ngóng liên quan tới Lôi đạo sự tình, còn nghe được một cái tin tức ngoài ý muốn. Đại sư tỷ nhưng biết cái kia Lôi đạo tại bên ngoài sông ra cái gì tên tuổi. Đại sư tỷ không có nói tiếp, mà là cao mày. Vân Châu Đao Vương. Đại sư tỷ, người không biết ta. Gần nhất trên giang hồ, đầu ngọn gió đang thịnh Vân Châu Đao Vương, liền là cửu sư tỷ nhi tử Lôi đạo. Chậc chậc, thật sự là thật bất khả tư nghị, năm gần 19 tuổi, thế mà liền thành uy danh hiển hách Vân Châu Đao Vương, bực này thiên phú, dù cho đặt ở chúng ta Hồng Liên Tông bên trong, đó cũng là trăm năm vừa ra thiên tài đứng đầu. Có hy vọng nhân thể cực hạn a. Bá. Đại sư tỷ ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén lại, phảng phất một thanh lưới đao sắc bén một dạng. Ngươi nói Lôi đạo liền là Vân Châu Đao Vương. Đại sư tỷ khí thế trên người phát ra, cho dù là thấy nhiều tiểu thấp nhất, cũng cảm nhận được áp lực. Đúng, Lôi đạo liền là Vân Châu Đao Vương. Đại sư tỷ, ngươi sẽ không lại ngứa tay a. Đây chính là Vân Châu Đao Vương, giang hồ truyền văn, Vân Châu Đao Vương đó là đứng đầu nhất ngoại công cường giả tối đỉnh, gần như vô địch. Tiểu thập nhất trong ánh mắt đã lộ ra một tia sùng bái vẻ mặt. Mặc dù luận bối phận, nàng vẫn là Lôi đạo trưởng bối, thuộc về Lôi đạo sư thúc, nhưng có lợi hại như vậy một vị văn bối, người nào cũng sẽ không thật coi Lôi đạo là văn bối. Ngược lại tiểu thập nhất vô cùng bội phục. Dù sao, Lôi đạo cũng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí còn thân mắc trọng tật, lại có thể đi đến như thế độ cao, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt nàng, đại sư tỷ đã gần như vô địch. Thậm chí đại sư tỷ trong giang hồ đã xông xáo nhiều năm, thuộc về đỉnh tiêm ngoại công cường giả tối đỉnh, nhưng cũng không có xông ra giống Vân Châu Đao Vương dạng này uy chấn bát phương tên tuổi. Trong giang hồ cho tới bây giờ đều là chỉ có đổi sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Có thể được người xưng là Vân Châu Đao Vương, không nói những châu khác, chỉ là tại Vân Châu, không có ai đi tìm Lôi đạo phiền phức, này liền đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Hắc hắc, Vân Châu Đao Vương, tiểu cửu cũng là sinh một đứa con trai tốt. Bất quá hắn chất lượng đến tột cùng như thế nào, ta vẫn phải đi thử một lần. Ta không tin, một cái không quan trọng 19 tuổi người trẻ tuổi, có thể trở thành Vân Châu Đao Vương. Đại sư tỷ căn bản cũng không tin tưởng, Lôi đạo liền là Vân Châu Đao Vương. Dù cho tiểu thập nhất tự mình đánh nghe được tin tức. Đối với võ giả tới nói, cho dù lại nhiều nghe đồn, cũng không bằng tận mắt đi gặp một lần, tự mình đi thử một lần. Tiểu thập nhất có chút không biết nên nói những gì. Nàng là biết đại sư tỷ tính tình, một khi làm ra quyết định, cái kia liền sẽ không sửa đổi. Thậm chí, nàng còn mơ hồ có chút chờ mong. Vân Châu Đao Vương, gần nhất có thể là trên giang hồ chạm tay có thể bỏng tân tấn cường giả. Rất nhiều người đều nghe nói Vân Châu Đao Vương danh hiệu, nhưng thực sự được gặp Vân Châu Đao Vương, hoặc là hiểu rõ Vân Châu Đao Vương người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu thập nhất cũng đã gặp Lôi Đạo, nhưng làm thế nào cũng nhìn không ra, lại là đại danh đỉnh đỉnh Vân Châu Đao Vương. Thế là, đại sư tỷ liền dẫn tiểu thập vừa rời đi sân nhỏ, chuẩn bị đi tìm tìm Lôi Đạo, tự mình nghiệm chứng một phen Lôi Đạo cái này Vân Châu Đao Vương chất lượng đến cùng có mấy phần. Chuyện của tôi nét. Trong diễn võ trường, trống rỗng, chỉ có Lôi Đạo cùng với Lâm Uy đám ba người. Lôi Đạo trở lại Lôi Gia Bảo, nhàn mấy ngày cũng thực tế không chịu ngồi yên. Bởi vì hắn đã bắt đầu rèn luyện nội phủ, đã luyện thành Long Tượng Công đệ nhất chuyển, mặc dù còn chưa thành tiểu nhân thể cực hạn, nhưng cũng đã cách nhân thể cực hạn không xa. Lúc này, Lôi Đạo liền muốn triệt để biết, hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Uy, Triệu Phong cùng với Lưu Triệu, này tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, tự nhiên là thành Lôi Đạo khảo nghiệm nhân tuyển tốt nhất. Ba người các ngươi tận toàn lực, hướng ta công tới đi. Lôi Đạo đối ba người nói. Ba người vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng có chút kích động. Lôi Đạo đạt được Huyền Thiên Bảo Tàng, thậm chí bắt đầu rèn luyện nội phủ, bọn hắn cũng là biết đến. Bất quá, đến nay Lôi Đạo không có truyền cho bọn hắn rèn luyện nội phủ võ công. Trên thực tế ba người vô cùng rõ ràng, đây là Lôi Đạo còn không có triệt để tín nhiệm bọn họ, dù sao bọn hắn chỉ là nửa đường gia nhập Phù Vân Tiêu Cục, vẫn là bị Lôi Đạo cưỡng ép uy hiếp mới gia nhập Phù Vân Tiêu Cục. Nhưng bây giờ, ba người đã đối Lôi Đạo triệt để tâm phục khẩu phục. Tin tưởng chỉ cần thời gian truyền rời, Lôi Đạo vẫn là sẽ truyền cho bọn hắn rèn luyện nội phủ võ công. Hiện tại phàm là Lôi Đạo mệnh lệnh, ba người bọn họ đều sẽ chính cống chấp hành. Vâng! Ba người cùng một chỗ động thủ. Tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, giờ khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại ý tứ, khí huyết dâng trào, khí thế như cầu vồng, cùng một chỗ hướng phía Lôi Đạo hung hăng công tới. Lôi Đạo trên thân hiện ra một ngụm to lớn kim trùng, bao phủ ở trên người hắn. Ông! Theo ba người công kích, kim trùng cũng tại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Ba người công kích, căn bản là vô phương công phá Lôi Đạo tam đại ngoại công. Bất quá, Lôi Đạo lại tại tinh tế trải nghiệm lấy. Tam đại ngoại công đỉnh phong tận toàn lực công kích, cũng không phải là không có cho Lôi Đạo trùng kích. Như tại Di Vãng, Lôi Đạo tam đại ngoại công cứ việc rất mạnh, nhưng trên thực tế, nội phủ cũng sẽ nhận một chút trùng kích, chỉ là trùng kích không tính lớn, mặc dù không có rèn luyện nội phủ, Lôi Đạo đều có thể chịu được lấy. Mà bây giờ, đã rèn luyện nội phủ 360 lần Lôi Đạo, đối mặt tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh công kích, lại ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Hắn liền là đứng ở chỗ này, mặc cho tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh công kích, cũng không làm gì được hắn. Ngang. Đồng nhiên, Lôi Đạo khí huyết chấn động, theo bên trong thân thể của hắn, phảng phất truyền ra một trận cự tượng tiếng gầm gừ. Cựu truyền Long Tượng Công. Khí huyết bùng nổ, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Bọn hắn đống nhiên cảm giác, phảng phất trước mắt Lôi Đạo, lập tức biến thành một đầu kinh khủng tự tượng, đang từ từ thức tỉnh. Loại kia khí thế kinh khủng, ép đến bọn hắn đều không thở nổi, phảng phất muốn nghẹt thở. Đại sư tỷ cùng tiểu thập nhất trực tiếp đi tới diễn võ trường. Ừm, có người tại động thủ. Đại sư tỷ ngẩng đầu nhìn phía diễn võ trường, nàng đã cảm nhận được ba cỗ khí thế kinh khủng, đều so sánh ngoại công cường giả tối đỉnh. Thế là, đại sư tỷ cùng tiểu thập nhất cũng không có tiến vào diễn võ trường, mà là tìm một cái địa thế cao địa phương, có thể thấy trong diễn võ trường tình huống, rõ ràng là Lôi Đạo cùng Lâm Uy đám ba người. Lúc này, ba người thế mà tại hợp lại vây công Lôi Đạo. Bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn đang luận bàn. Hừ, Lôi Đạo tốt khinh thường, tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, hắn liền đứng ở nơi đó mạnh mẽ chống đỡ. Coi như là ta cũng làm không được. Đại sư tỷ cười lạnh một tiếng. Bất quá, nụ cười của nàng rất nhanh liền đọc lại, Lôi Đạo liền đứng ở nơi đó. Mặc cho tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh công kích, nhưng Lôi Đạo lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thậm chí đến cuối cùng, Lôi Đạo khí huyết nổ vang, mơ hồ có cự tượng tiếng gầm gừ truyền đến, xa xa nhìn lại, một tầng huyết sắc quang mang bao phủ Lôi Đạo, phảng phất hóa thân thành một đầu voi lớn viễn cổ. Cho dù là cách đến rất xa, tiểu thập nhất cùng đại sư tỷ đều có thể cảm nhận được Lôi Đạo trên thân cái kia cố khí thế khủng bố trùng kích. Ê! Đại sư tỷ vừa muốn nói chuyện, nhưng lại hơi ngừng. Giống như bị cái gì kẹp lại một dạng. Đại sư tỷ, ngươi không phải muốn tìm Lôi Đạo thử một lần sao? Bọn hắn luyện tập cũng đã kết thúc. Tiểu thập nhất ngây thơ nhìn đại sư tỷ. Đi, trở về. Đại sư tỷ quyết định thật nhanh, không hề đề cập tới luận bàn sự tình. Đại sư tỷ, ngươi thế nào? Tiểu thập nhất thật kinh ngạc, tại nàng trong nhận thức, đại sư tỷ có thể là nhân vật vô địch. Ngoại trừ sư phó loại kia nhân thể cực hạn cường giả, đại sư tỷ từ trước tới giờ không sợ bất luận cái gì người. Hiện tại làm sao chỉ là nhìn Lôi Đạo liếc mắt, đều còn không có luận bàn liền rời đi rồi. Tiểu thập nhất.

Ưng chảo công cùng thiết sa trưởng thì không có có thể trồng chất chữ. Đây có phải hay không là đại biểu cho, ưng chảo công cùng thiết sa trưởng liền không thể trồng chất rồi. Có lẽ là võ công không đồng loại hình. Lôi đạo phân tích một trận, chỉ có thể có lời giải thích này. Dù sao, vô luận là thiết sa trưởng vẫn là ưng chảo công, đều thiên hướng về chiêu thức, mà kim trung cháo, thiết bố sam chờ võ công, đều thiên hướng về rèn luyện thân thể, tự nhiên có chỗ khác nhau. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút dị năng trồng chất hiệu quả. Thế là, hắn không do dự nữa, tập trung lực chú ý. Trồng chất đồng tử công, thiết bố sam, kim trung cháo, thập tam thái bảo hành luyện, âm dương tử cực công. Lôi đạo quyết định, khởi động dị năng trồng chất công năng. Lập tức, lôi đạo trước mắt số liệu một trận mơ hồ, năm ngoài cửa công tên trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể, phảng phất bắt đầu một loại không biết hoàn toàn mới biến hóa. Lôi đạo đã chờ mong lại mơ hồ có chút bận tâm, hắn không biết trồng chất đến tột cùng là tốt hay xấu. Hắn hiện tại, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi võ công trồng chất kết thúc một khắc này. Chương 90, Kim Thân Công. Thời gian từng giờ trôi qua. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của hắn biến ngày càng mạnh mẽ, khí huyết biến càng ngày càng hùng hồn, liền như là một khối sắt thép một dạng, trải qua thiên truy bách luyện, coi là đã là cực hạn. Nhưng bây giờ lại gia nhập một ít đặc thù tài liệu, lại lập tức có thể thật to tăng lên sắt thép cường độ. Lôi đạo hiện tại liền là loại cảm giác này. Trước kia hắn đồng tử công, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hành luyện, kỳ thật đã dung hợp, tương đương với đã trồng chất qua một lần, bản thân là không có gì đặc biệt hiệu quả. Nhưng nếu tăng thêm lôi đạo vừa mới luyện thành âm dương tử cực công, vậy liền rất khác nhau. Làm đỉnh tiêm ngoại công một trong, âm dương tử cực công đơn độc luyện thành, cái kia đều có thể so sánh ngạnh công đỉnh phong, huống chi là hiện tại cùng tam đại ngạnh công trồng chất lên nhau, vậy thì tương đương với triệt để dung hợp. Mà lại, dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, hắn khí huyết, thân thể cường độ, đều đang điên cuồng tăng lên lấy. Vốn cho là đã là đạt đến cực hạn thân thể cường độ, lại có thể lại tăng lên nữa. Mà lại, làm xông phá gông cùm xiềng xích về sau, lôi đạo phảng phất đẩy ra vỗ một cái hoàn toàn mới cửa chính. Bá. Lôi đạo mở mắt. Tại dị năng số liệu bên trong, đồng tử công, thiết bố sam chờ năm ngoài cửa công dung hợp về sau, tên đã biến mất. Năm ngoài cửa công dung hợp là một thể, vậy thì tương đương với một môn ngoại công, cần lôi đạo chính mình lấy một cái tên. Lôi đạo trầm ngâm rất lâu, nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần thoại bên trong người bất hủ kim thân. Thiên địa hủ mà ta bất hủ. Công danh kim thân. Lôi đạo đem môn này dung hợp sau hoàn toàn mới ngoại công, lấy tên kim thân công, cũng là một loại giả vọng, hy vọng làm hắn dung hợp vô số ngoại công về sau, thật có thể đi đến bất hủ. Đương nhiên, giả vọng vẹn vẹn chẳng qua là giả vọng thôi. Muốn đi đến trong thần thoại bất hủ mức độ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bất quá, thông qua kim thân công, lôi đạo cũng có một cái phát hiện mới. Ngoại công, tựa hồ căn bản cũng không có cực hạn. Nguyên bản, ngoại công, rèn luyện chính là thân thể cường độ. Cơ thể người thiên sinh liền rất yếu đuối, nhưng thông qua luyện tập ngoại công, dùng các loại phương thức, có thể nhường thân thể biến càng thêm cường đại. Đạt đến trình độ nhất định, cái kia chính là ngoại công đỉnh phong. Một khi đạt đến ngoại công đỉnh phong, kỳ thật liền là một cái bình cảnh. Rất nhiều người liền cảm thấy, lại tiếp tục luyện tập ngoại công, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, nội công vừa ra đời. Những cái kia võ giả vô phương thuận lợi tăng lên thân thể cường độ, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển hướng trong cơ thể, từ đó sáng chế rèn luyện nội phủ nội công, tiếp theo cường hóa nội phủ, đồng dạng có thể tăng cao thực lực. Dạng này mạch suy nghĩ cũng không sai, thậm chí tương đương chính xác. Nhưng mọi thứ đều có một cái đặc thù. Lôi đạo liền là cái kia đặc thù người. Võ giả tầm thường luyện đến ngoại công đỉnh phong, đều sẽ luyện tập rèn luyện nội phủ võ công, căn bản liền sẽ không tại ngoại công lên tiếp tục tốn hao công phu. Coi như dốc lòng nghiên cứu, bỏ ra to lớn tinh lực, lại không có hiệu quả gì. Lôi đạo lại không giống nhau, hắn đủ sở hữu dị năng. Dựa vào dị năng, lôi đạo không chỉ có thể rút ngắn 10 năm, thời gian mấy chục năm, luyện thành từng môn ngoại công, thậm chí còn có thể dựa vào dị năng, đem này chút ngoại công đều chồng chất đến cùng một chỗ, triệt để dung hợp. Trong thời gian cực ngắn, liền có thể thấy ngoại công trồng chất hiệu quả. Vâng! Lôi đạo cảm giác toàn thân một trận nổ vang. Hắn toàn thân gân cốt, khí huyết, màng da, phảng phất đều đang chấn động. Nhất là khí huyết, càng thêm hùng hồn, dâng trào như sông Hà lớn, sôi trào mãnh liệt, ở trong người không ngừng lao nhanh lấy. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của hắn càng lớn, làn da cứng cáp hơn, khí huyết càng thêm hùng hồn. Điều này nói rõ, tiếp tục luyện tập ngoại công là có hiệu quả. Cứ việc loại hiệu quả này thoạt nhìn cũng không là lớn như vậy. Nhưng này đã chứng minh một điểm, ngoại công không có cực hạn. Đồng lý, có dị năng chống chất, Nội công đồng dạng cũng không có cực hạn, chỉ cần có thể tìm tới có giống nhau đặc điểm, hoặc là tương cận võ công, liền có thể chồng chất dung hợp, tăng cao thực lực. Quả là thế, ngoại công đỉnh phong cũng không là cực hạn, người thân thể tiềm lực vô tận, chỉ cần tiếp tục luyện tập ngoại công, tiếp tục chồng chất ngoại công, cuối cùng sẽ có một ngày, vô số ngoại công chồng chất về sau, sẽ để cho thân thể đi đến một loại khó có thể tưởng tượng đáng sợ mức độ. Lôi đạo đã có thể tưởng tượng đến loại tình huống đó. Cái gì đao thương bất nhập, cái kia căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thậm chí, một ít trong truyền thuyết thần thoại, cái gì kim thân bất hủ các loại, cũng không phải là không được. Đương nhiên, đó là lý tưởng nhất trạng thái. Rất nhanh, đó là xây dựng ở có thể luyện tập một môn lại một môn ngoại công tình huống dưới. Mà hiện thực là, một môn âm dương từ cực công, liền đã hao phí lôi đạo 6 năm tuổi thọ, mà hắn tổng cộng mới 70 mấy năm tuổi thọ, có thể luyện mấy môn ngoại công. Huống chi, 6 năm tuổi thọ, đều đủ để nhường lôi đạo đem cửu chuyển long tượng công đẩy lên tới thứ 7 xoay chuyển, sớm liền trở thành nhân thể cực hạn cường giả, há không so với trước luyện tập từng môn ngoại công, miễn cưỡng tăng thêm một chút cường độ thân thể tốt hơn nhiều lắm. Này liên lụy tới tính so sánh giá cả vấn đề. Huống chi, lôi đạo không phải thật sự võ si, hắn cũng không muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất, càng không muốn làm cái gì võ lâm thần thoại. Hắn chỉ muốn thật tốt sống sót. Nếu như có khả năng, hắn càng muốn trở thành một cái ăn chơi thiếu gia, mỗi ngày đùa chim dắt chó, lại nạp mấy phòng tiểu thê mỹ thiếp, qua hơn vài chục năm vui sướng tiêu sái tháng ngày. Chỉ tiếc, lôi đạo không thể dạng này, ít nhất tạm thời không thể dạng này. Hắn vị trí hoàn cảnh, tựa hồ một mực tại ép hắn. Vừa mới bắt đầu là Ho Lao đang buộc hắn, sau này lại là Mã Nguyên đang buộc hắn. Lôi đạo chỉ có điên cuồng luyện võ, chỉ có tăng cao thực lực, mới có thể làm đến tự vệ. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, đều là bị buộc. Mà bây giờ, Mã Nguyên bức bách lại tới, thậm chí này còn không chỉ là Mã Nguyên bức bách, mà là liên lụy tới Cự Liêu quốc hoàng thất. Đều đang buộc ta thật không nghĩ hao phí chân quý tuổi thọ a, nhưng này đều là các ngươi ép. Lôi đạo như là đã đếm thử chồng chất ngoại công tính so sánh giá cả không có lời, ít nhất tình huống hiện tại không có lời, hắn còn không có thành tựu nhân thể cực hạn, hắn nội phủ còn không có rèn luyện đến cực hạn. Bởi vậy, hiện tại rèn luyện nội phủ mới là lựa chọn tốt nhất. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, chân quý tuổi thọ, tự nhiên phải dùng tới ưu tiên tăng lên nội công, đem nội phủ rèn luyện đến cực hạn, thành tựu nhân thể cực hạn, tốc độ cao tăng cao thực lực. Thế là, lôi đạo cấp tốc xem xét dị năng số liệu. Tính danh, lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 66 năm 11 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 13 năm 6 tháng tuổi thọ, có thể chồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể chồng chất. Nội công, trung tiêu hao 1 năm tuổi thọ, có thể chồng chất nội công. Cựu truyền long tượng công, đệ nhất truyền, có thể tăng lên. Khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể chồng chất khí công. Lôi đạo thấy được tuổi thọ, đã giảm bớt 6 năm, hắn là chân tâm đau à, trọn vẹn 6 năm tuổi thọ. Nếu như có khả năng, hắn thật không nghĩ trả giá lớn như vậy đại giới. Nhưng cần thiết nếm thử lại là ắt không thể thiếu, bằng không thì, lôi đạo há có thể biết dị năng chồng chất chân chính tác dụng. Hiện tại lôi đạo đã biết, tiếp tục luyện tập ngoại công, sau đó chồng chất, tính so sánh giá cả có chút không có lời. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang nội công. Dù sao, đối với hiện tại lôi đạo trọng yếu nhất vẫn là rèn luyện nội phủ cửu chuyển long tượng công. Lôi đạo khoảng cách nhân thể cực hạn, cũng chỉ kém 2 xoay chuyển. Hắn nhất định phải đem long tượng công luyện đến thứ 3 chuyển, mới có thể thành tựu nhân thể cực hạn, đây là việc cấp bách. Tuổi thọ dùng một chút liền ít đi một chút, này đều là các ngươi ép, ta thật không nghĩ tiêu hao chân quý tuổi thọ. Lôi đạo khẽ cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm. Cựu truyền long tượng công, cho ta tăng lên. Vâng. Theo lôi đạo một tiếng ra lệnh, lập tức, trong cơ thể hắn một trận nổ vang, ngay sau đó, sôi trào mãnh liệt hùng hồn khí huyết, bắt đầu một lần lại một lần, điên cuồng chui luyện nội phủ. Thời gian dần trôi qua, lôi đạo khoảng cách nhân thể cực hạn cũng càng ngày càng gần, nội phủ cùng bên ngoài thể, cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ có một loại cộng minh. Đó là sắp đi đến trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn đặc thù. Chương 91, Mã Nguyên đến rồi. Rộng rãi trên quan đạo, trên ngàn tên thần võ vệ cùng ám vệ đội ngũ, đang tốc độ cao nhất hướng phía lôi gia bảo xuất phát. Thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên, cưới một con khoái mã, trên người có một tia khí tức kỳ lạ như ẩn như hiện. Thậm chí trong ánh mắt tỉnh cờ đều sẽ xuất hiện một tia thần quang. Đây là khí bao hàm hai mắt đặc thù. Từ khi đạt được dưỡng khí công hơn nửa sách, Mã Nguyên như nhặt được trí bảo, lập tức liền bắt đầu luyện tập. Mặc dù dưỡng khí công tối tăm khó hiểu, cũng so sánh phức tạp. Nhưng Mã Nguyên đã phỏng đoán xuống nửa sách gần thời gian 20 năm, coi như không có luyện tập, nhưng không sai biệt lắm cũng phỏng đoán thấu triệt. Một khi đạt được hơn nửa sách, Mã Nguyên liền có thể tốc độ cao phỏng đoán thấu triệt,